Trong sơn mạch lớn có không ít tòa đại thành khổng lồ, quần phong liên miên không ngớt, vô số kiến trúc hiển hiện. Sáng sớm, mây mù lượn lờ, bên trong sơn mạch yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng gió rít lên. Ngao ngao, dưới tiếng gầm gừ cực lớn, trong sơn mạch đột nhiên có vô số yêu thú lao ra. Siêu siêu, từng thanh âm xé gió vang vọng, vô số thân ảnh lăng không đi tới, theo đó là từng đầu yêu thú, linh thú khổng lồ quy mô lớn, thanh thế bức nhân kéo tới. Dưới thanh thế mênh mông cuồn cuộn này, những nơi đám người này đi qua, vô số người ngẩng đầu lên, thân ảnh yêu thú, linh thú giống như mây đen kéo qua không trung. Yêu thú linh thú cũng không nhiều thế nhưng mỗi một đầu đều tuyệt đối khủng bố. Thân ảnh nhân loại trên đó cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Thế nhưng không gian quanh thân bọn họ lại gió nổi mây phun. Mấy trăm thân ảnh cùng với yêu thú, linh thú quy mô lớn kéo theo không gian gió nổi mây phun trong nháy mắt xuất hiện trước sơn mạch lớn kia. Trên không trung, mấy trăm đạo thân ảnh cường hãn đứng chắp tay, mắt nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên hàn ý, một đạo thanh âm quanh quẩn trong không trung. Đế đạo minh tới diệt hóa vũ tông, người không liên quan nhanh chóng rời đi. Nếu không giết không tha, tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng trên không trung. Vừa mới dứt lời, một cỗ chân khí, linh lực tuôn ra tạo thành một cỗ khí thế kinh người. Cả không gian run rẩy, một cỗ sát khí ngập trời ngưng tụ cả không trung phong vân biến sắc. Ngoài hóa vũ tông, một trong những đại thành được coi là an toàn nhất cổ vực lúc này trên không trung phong vân biến sắc, tất cả mọi người trong đại thành lập tức nhìn về phía không trung, cả đám kinh ngạc. Cách chương.